Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Tây Độc tới chơi. Muốn nói Lục Thừa Phong tự đắc đến Hoàng Dược Sư đồng ý. Một lần nữa đưa về đảo Đào Hoa sau khi, đại đa số thời điểm đều chỉ là ở tại đảo Đào Hoa cực nhỏ rời đi. Gần đây theo con trai của hắn Lục Quán Anh dần dần có thể xử lý sự tình. Càng là quanh năm đi theo Hoàng Dược Sư bên người phụng dưỡng. Lần này sở dĩ trở về Quy Vân Trang. Nhưng là bởi vì chuẩn bị làm một việc lớn. Vậy thì là bắt cóc nước Kim đặc phái viên. Trong nguyên bản kịch tình, đại biểu nước Kim đi sứ chính là Dương Khang. Hắn bị Lục Quán Anh bắt sau khi còn từng để cho Mai Siêu Phong cầu cứu. Ở Quy Vân Trang trình diễn liên tiếp vở kịch lớn. Có điều hiện tại Dương Khang chính đang Tây Bắc quân bên trong. Mai Siêu Phong cũng theo đến Tây Bắc. Lần này đi sứ đại biểu liền đổi thành một gã khác nước Kim trong hoàng tộc người Hoàn Nhan Lượng. Những tin tức này đều là Thẩm Thành Bình từ Lục Thừa Phong trong miệng biết đến. Hắn muốn chuẩn bị đối với nước Kim đặc phái viên đội ngũ động thủ. Dĩ nhiên là phải cẩn thận hỏi thăm tin tức. Lục huynh ngươi thật sự chuẩn bị làm như vậy sao? Thẩm Thành Bình hơi hơi nhíu mày. Nói, bắt cóc một quốc gia đặc phái viên chuyện như vậy không phải chuyện nhỏ. Người thống lĩnh Thái Hồ hải tặc những năm này mặc dù là thuận buồm xuôi gió. Có thể điều này cũng có quan phủ không muốn dưới chết khí lực tiến vào tiểu duyên cớ. Có thể ngươi nếu là bắt cóc nước Kim đặc phái viên. Đến thời điểm ở nước Kim dưới áp lực, Đại Tống nhất định sẽ tận hết sức lực muốn tiêu diệt các ngươi. Đến thời điểm khó tránh khỏi gặp bị trọng thương, thậm chí có hủy nhà oai. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình nhìn một chút Lục Thừa Phong vẻ trầm tư. Tiếp tục nói. Hơn nữa lấy Đại Tống triều đình hiện tại dáng dấp, nước Kim đặc phái viên bị ép buộc, e sợ còn có thể gấp bội tiến cống lấy lòng nước Kim. Đến thời điểm nước Kim có điều là tổn thất một cái các phái viên, lại có thể để Đại Tống tiến một bước cúi đầu, e sợ nước Kim còn ước gì như vậy đây. Người trong giang hồ thường thường gặp dựa vào chính mình thích ác đến tình thế. Đối với quốc gia trong lúc đó quan hệ cũng không có sáng tỏ nhận thức. Thường thường gặp lòng tốt làm chuyện xấu. Theo Thẩm Thành Bình, bắt cóc nước Kim đặc phái viên chính là này điển hình một cái ví dụ. Trong nguyên bản kịch tình nếu không có Mông Cổ quật khởi, nước Kim tự lo không xong, e sợ không đơn thuần Thái Hồ hải tặc phải bị thương nặng. Đại Tống cũng sẽ nhờ đó nằm ở bị động. Kết quả này cùng vừa bắt đầu đối phó nước Kim, Đại Tống ý định ban đầu hoàn toàn là đi ngược lại. Nếu không có Lục Thừa Phong xuất thân đảo Đào Hoa, Thẩm Thành Bình cũng sẽ không tốn tâm tư đi khuyên bảo. Dù sao Tống Triều làm sao đã không ở Thẩm Thành Bình cân nhắc phạm vi. Một cái chỉ biết cầu an triều đình cũng không xứng thống lĩnh người Hán. Có thể Lục Thừa Phong nhưng là Hoàng Dược Sư đệ tử. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, lại nghĩ đạo Tống Triều nhất quán hành vi. Lục Thừa Phong không khỏi thừa nhận Thẩm Thành Bình nói không sai. Hắn thật sâu thở dài một hơi, trầm mặc một lát mới nói, ta vốn là muốn làm một việc lớn, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể sẽ tạo thành kết quả như thế. Đại thế như vậy, chấm ngoặc kép, cuối cùng Lục Thừa Phong chung quy từ bỏ tập kích nước Kim sứ đoàn. Chỉ là vì thế hắn liên tiếp mấy ngày đều là sầu não uất ức. Thẩm Thành Bình biết hắn đây là vì quốc gia cảm thán. Để Thẩm Thành Bình trong lòng thầm than, bất kỳ chia ều đại nào đều không thiếu tâm niệm quốc gia người. Chỉ là đại thế như vậy, trừ phi Đại Tống Hoàng đế có thể phấn khởi cải cách, lấy cao siêu thủ đoạn, tiêu tốn 10, 20 năm công phu từ bỏ trong triều tệ nạn, mới có thể nhìn thấy hy vọng. Chỉ là bây giờ mỗi ngày nghĩ hưởng lạc Tống Hoàng không thể nào làm được như vậy. Bây giờ Tống Hoàng bất kể là thủ đoạn cùng cách cục đều xa xa không đủ để làm được. Ở Quy Vân Trang tiếp tục đợi mấy ngày, Thẩm Thành Bình mới dẫn Tiểu Nha Đầu cùng Mạc Sầu trở lại đảo Đào Hoa. Hoàng Dược Sư nhìn thấy Mạc Sầu cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn nguyên bản liền không để ý bên người nam tử có thật nhiều nữ tử. Điểm ấy ở Xạ Điêu Nguyên Thư bên trong thì có miêu tả. Bây giờ thấy Hoàng Dung cũng không có được ủy khuất gì. Tựa hồ cùng Mạc Sầu quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng không có nhiều lời. Ngày hôm đó Thẩm Thành Bình ở thử kiếm đình chỉ điểm tiểu nha đầu cùng Mạc Sầu kiếm pháp. Bàn về kiếm thuật, đã học đủ độc cô cửu kiếm Hoàng Dung tự nhiên là chiếm thượng phong. Có điều Mạc Sầu công lực nhưng vượt qua Hoàng Dung một bậc. Hoàng Dung tuy rằng từ nhỏ chịu đến Thẩm Thành Bình đốc xúc. So với nguyên nội dung vở kịch đối với phương diện võ công dưới công phu muốn nhiều không ít. Có thể nàng nguyên bản tính tình cũng không có quá nhiều thay đổi. Vẫn là phân tâm học tập kỳ môn độn giáp, dịch kinh thuật số, trù nghệ hội họa chờ chút. Tự nhiên không sánh được Mạc Sầu một lòng luyện võ. Một lúc mới bắt đầu, Hoàng Dung còn có thể dựa vào độc cô cửu kiếm trình độ đại chiếm thượng phong. Có thể theo Mạc Sầu cũng bắt đầu học tập độc cô cửu kiếm. Có thể ở Hoàng Dung thủ hạ kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Từ vừa mới bắt đầu hơn 10 chiêu đến hiện tại hơn 100 chiêu. Một tháng qua được cho là tiến bộ văn hoa. Lúc này hai người đã qua hơn 100 chiêu. Hoàng Dung đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên Thẩm Thành Bình tiến lên. Lắc người một cái đem hai cô bé trường kiếm phân biệt nắm ở trong tay. Nói rằng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trên đảo tựa hồ đến rồi một vị khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến. Hoàng Dung đem trường kiếm trở vào bao. Nhìn một chút Thẩm Thành Bình. Nói, nơi này khoảng cách bến tàu có tới cách xa mấy dặm. Võ công cho dù tốt cũng không thể nghe được mấy dặm ở ngoài động tĩnh đi. Thẩm ca ca ngươi làm sao sẽ biết có người đến. Ha ha. Bằng vào ta bây giờ công lực xác thực còn không cách nào nhận ra được mấy dặm ở ngoài động tĩnh. Thẩm Thành Bình cười cợt. Nói, tin tức này nhưng là một cái tiểu tử nói cho ta. Tiểu tử, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu hai cô bé lúc này đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thấy thế, Thẩm Thành Bình đột nhiên đưa tay. Bên cạnh bụi cỏ đột nhiên một trận lay động. Ngay lập tức một cái màu xanh con rắn nhỏ liền từ trong bụi cỏ hướng về Thẩm Thành Bình trong tay. Bay tới, mãi cho đến rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Cái kia màu xanh con rắn nhỏ tựa hồ cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Uốn éo người, lại bị Thẩm Thành Bình bắt được không thể động đậy. Các ngươi xem con rắn này tuyệt đối không phải trên đảo hết thảy. Tất nhiên là đảo ở ngoài người mang đến. Con rắn này sinh ra từ Tây Vực, độc tính không nhỏ, vì lẽ đó ta suy đoán quá nửa là Tây độc Âu Dương Phong đến rồi. Thẩm Thành Bình nhìn ở trong tay còn đang giãy giụa màu xanh con rắn nhỏ. Trong mắt lóe ra không tên vẻ mặt, cái gì, lại là cái kia lão độc vật sao? Ta vậy thì đi cùng cha nói, lần này Thẩm ca ca cùng cha liên thủ, tất nhiên có thể đem hắn lưu lại. Được rồi Dung Nhi. Thẩm Thành Bình kéo Hoàng Dung tay nhỏ, cười nói, Hoàng lão ca nói thế nào cũng là võ học tông sư. Làm sao gặp dễ dàng cùng người khác vây công. Hơn nữa này Âu Dương Phong vốn là ta đối thủ. Nếu là phiền phức Hoàng lão ca động thủ, người để ta mặt mũi để vào đâu. Nhưng là cái kia Âu Dương Phong công lực cực cao. Bình ca ngươi thật sự có biện pháp đối phó hắn sao? Lý Mạc Sầu nhìn Thẩm Thành Bình. Trong mắt rất có vài phần lo lắng vẻ mặt. Ta cùng Âu Dương Phong cảnh giới võ học được cho là kẻ tám lạng người nửa cân. Có thể ở kiếm thuật trên hắn nhưng không phải là đối thủ của ta. Chỉ là lần trước công lực của ta xa chưa khôi phục. Lúc này mới ăn một điểm thiệt thòi. Hôm nay nhưng vừa vặn lại tranh tài một phen. Thẩm Thành Bình sờ sờ Mạc Sầu bên mặt búi tóc. Cười nói, người yên tâm, lấy kiếm thuật của ta. Âu Dương Phong so với binh khí không phải là đối thủ của ta. Hắn sở trường cắp mô công lại bị Nhất Dương chỉ khắc chế. Vì lẽ đó bàn về đến ta phần thắng hay là muốn lớn một chút. Nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đều thả xuống hơn nửa tâm. Hoàng Dung trực tiếp nói, đã như vậy, vậy thì đi xem cái kia Tây Độc đến đảo Đào Hoa đến cùng là có tính toán gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.